trong lòng trực tiếp tăng trình độ biến thái của quái lão đầu này lên tới mấy cấp. Ha ha, quái lão thật biết nói đùa, ta khẳng định không hề nghĩ tới việc giáo huấn ngài. Ta đảm bảo, ta dùng tư cách của ngài để đảm bảo. Nghệ Phong quả quyết nói. Sau khi quái lão đầu nghe được, liền gật đầu. Thực ra tiểu tử, ngươi cũng biết tư cách của ta được đánh giá rất cao. Ngươi nhận thức được như vậy, ta sẽ không cắt mặt ngươi. Hiển nhiên quái lão đầu vẫn không hề buông tha hắn. Nghệ Phong nghe vậy liền toát mồ hôi lạnh. Trong lòng hắn đã định, cho dù không học được nhiếp hồn thuật, cũng không thể biến thái như vậy. Bằng không, sinh mệnh của chính mình căn bản không được đảm bảo. Nghệ Phong quan sát xung quanh một hồi, tìm đường có thể chạy trốn. Tiểu tử, đừng, người có thể trốn thoát khỏi ta, tới bây giờ chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Khà khà, ngược lại ngươi hãy ngoan ngoan làm vật thí nghiệm của ta đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 163, gì? Tìm nữ nhân. Nghệ Phong oán trách quái lão đầu có thể nhìn thấu tâm tư của chính mình, hắn cũng không dễ dàng bỏ cuộc. Bàn tay lén tìm kim châm tam trưởng lão tặng chính mình, quay về phía quái lão đầu cười ngượng nói, quái lão đầu thật biết đùa, nhìn thân thể quái lão đầu vĩ ngạn, ta hận không thể lưu lại cùng ngài, tại sao phải chạy trốn? Quái lão đầu càng vui vẻ cười, khà khà khà, tiểu tử, ngươi vỗ mông ngựa cũng vô dụng, ngươi đã muốn ở lại, vậy hãy để ta làm thí nghiệm. Quái lão đầu đưa tay hướng về phía Nghệ Phong bắt lấy, Nghệ Phong vội vàng lắc mình tránh né. Nhìn quái lão đầu đầy cảnh giác nói, chuyện này, ngài hãy tìm người khác làm thí nghiệm đi. Thân thể ta nhỏ không thể chịu nổi ngài lăn qua lăn lại. Quái lão cười âm hiểm, nói, có người tới gõ cửa, ta còn tìm người khác làm gì? Và lại hồn lực của ngươi cường đại như vậy, từ trước tới nay ta chưa từng đụng qua. Đúng lúc có thể để ta dùng làm thí nghiệm. Quái lão đầu, nếu như ngươi dám động tới ta, ta đảm bảo ngươi sẽ chết rất thảm. Trên trán Nghệ Phong toát mồ hôi lạnh, hắn van xin cũng vô dụng, đành phải uy hiếp nói. Chê cười, ta chưa từng thấy có người nào có thể khiến ta chết thảm. Quái lão đầu ẩm hiểm cười, hắn không hề quan tâm tới Nghệ Phong uy hiếp. Liễu nhiên cũng không thể uy hiếp được ngươi. Bản thiếu gia là đệ tử của Liễu Nhiên, nếu như ta xảy ra chuyện, ta nghĩ hắn nhất định sẽ giết chết ngươi. Trong đáy lòng Nghệ Phong chột dạ, không biết lão nhân này có uy danh như vậy hay không. Thế nhưng thế nhân truyền tụng khắp nơi, tà đế đều là con cua bò ngang. Quái lão đầu ngẩn người, nghi hoặc hỏi, ngươi là do lão gia hỏa Liễu Nhiên kia giới thiệu đến học nhiếp hồn thuật của ta. Nghệ Phong thấy lão đầu tử tựa hồ có chút tác dụng, không khỏi thở dài. Lão đầu tử ca ngợi nhiếp hồn thuật của ngươi nổi tiếng trong thiên, cho nên kêu ta đến học tập ngươi. Quái lão đầu nhìn Nghệ Phong từ trên xuống dưới, một lúc lâu mới nói, nguyên hồn lực của ngươi rất mạnh, trong tất cả những người ta từng thấy không ai bằng được, coi như tài liệu tốt. Trong lòng Nghệ Phong vô cùng vui mừng, quay về phía quái lão đầu nói, ngài dự định dạy ta sao? Quái lão đầu hừ lạnh, coi thường nói, tư liệu là tư liệu chân quý. Thế nhưng ta không thích ngươi, nể mặt Liễu Nhiên, ngươi mau cút đi. Lão đầu tử không muốn ngươi làm thí nghiệm. Quái lão đầu biết Nghệ Phong là đệ tử Liễu Nhiên, cũng dám lấy Nghệ Phong làm thí nghiệm. Có lẽ người khác không biết Liễu Nhiên, thế nhưng hắn biết rất rõ ràng. Lão gia hỏa kia chính là tà đế của tà tông danh chấn đại lục. Các triều đại tông chủ tà tông luôn làm theo lẽ phải, thế nhưng cũng bao che khuyết điểm. Tuy rằng chính mình và lão gia hỏa kia có giao tình, nhưng nếu như hành hạ đệ tử của hắn tới chết, sợ là ngày sau chính mình cũng không thể sống yên ổn. Nghệ Phong nghe quái lão đầu nói, không khỏi ngạc nhiên, thực sự quái tới cực điểm. Ha ha, chuyện này, quái lão, ngài nghĩ, nếu như về sau ngài dạy bảo một đệ tử dương danh thiên hạ, không phải quái lão ngài cũng dương danh thiên hạ sao? Vậy thế nhân đều kính ngưỡng ngài. Nghệ Phong nịnh bợ nói, tiểu tử, ngươi đừng lừa gạt. Lão nhân sớm đã dương danh thiên hạ, còn cần tới đệ tử sao? Hừ, nể mặt Liễu Nhiên ta mới buông tha ngươi, cho nên mau cút đi. Quái lão đầu không nể tình, nói. Nghệ Phong cũng nổi giận, hừ lạnh nói, ngươi không thể nể mặt lão đầu tử dạy ta sao? Quái lão đầu cười khà khà, vô cùng âm hiểm nói, nể mặt Liễu Nhiên, lão hỗn đản kia còn trộm của ta một bình rượu ngon, ta còn chưa tính sổ với hắn. Dựa vào hắn, ngươi càng không hy vọng. Nghệ Phong kinh ngạc, không ngờ lão đầu tử có thể vô sỉ như vậy. Cư nhiên trộm rượu của người ta, thật quá xấu. Khiến hắn nói, nhất định lão nhân không chỉ trộm rượu của hắn, chắc chắn còn trộm toàn bộ bảo vật kim tệ của hắn. Bất quá, Nghệ Phong đối với lão đầu tử cũng vô cùng bất đắc dĩ. Một năm không gặp hắn vài lần không nhắc tới, cư nhiên hắn còn nói một câu như vậy, làm truyền nhân của ta, không nên đánh mất tên tuổi của ta, về sau gặp phiền toái đừng hy vọng ta giúp ngươi. Cho dù ngươi chết, nhiều nhất ta giúp ngươi báo thù mà thôi. Còn chuyện khác, ngươi sống hay chết ta không quan tâm. Sau khi Nghệ Phong nghe được, cảm thấy Liễu Nhiên đã đủ trở thành sư tôn vô lương. Không ngờ, bây giờ còn lưu lại cục diện rối rắm. Nghệ Phong phiền muộn tới cực điểm, thế lực sau lưng chính mình cường thế không gì sánh bằng. Thế nhưng hết lần này tới lần khác đều không thể dùng được. Người thánh địa không thể xuống núi. Lão đầu tử bỏ mặc chính mình, thiên hạ này, chính mình vẫn còn phải cô đơn, thậm chí tìm người chỉ dạy nhiếp hồn thuật, chính mình cũng phải tự nghĩ cách. Quái lão a, thái độ của lão đầu tử quả thực có chút vấn đề, quái lão là người cao thượng, đừng nên so đo tính toán với hắn. Quái lão đã bảo ta chịu nhiếp hồn thuật, chẳng phải quái lão cũng biết ta rất có thiên phú. Nghệ Phong vỗ mông ngựa nói. Quái lão quay đầu liếc mắt nhìn Nghệ Phong, mở miệng nói, không có cửa đâu. Nghệ Phong vô cùng kinh ngạc, quả thực lão gia hỏa này thực sự khó có thể thuyết phục. Bất quá, lão đầu tử đề cử, tự nhiên không tầm thường, Nghệ Phong lại không muốn buông tha. Nếu không, ta sẽ mua thật nhiều rượu đền ngài. Quái lão đầu không đáp lại Nghệ Phong, quay đầu nhìn về phía khác. Lão đầu, ngài xem nhà này bẩn như vậy. Ta giúp ngài quét nhà được hay không? Như vậy vẫn không được a. Hoạch, ta đã biết, lão đầu người nhất định muốn nữ nhân phải không? Không sai, nhìn bộ dạng của ngài, chắc chắn đã nhiều năm không chạm tới nữ nhân. Ta sẽ giúp ngươi tìm một người qua đây. Một người ít a. Lẽ nào ngươi muốn hai người? Được rồi, hai thì hai. Té ra quái lão thích như vậy. Kháo, không phải đâu. Hai còn chưa đủ, chẳng lẽ ngươi muốn ba? Lão đầu, muốn đối đãi đến nơi đến chốn, không nên quá tham lam, như vậy được hay không? Ba người còn không được a? Năm được chưa? Ai đi đi, nhiều nữa thì không được. Ngài muốn thân thể chính mình không chịu nổi sao? Cẩn thận, vĩnh viễn ngài không thể dậy nổi a. Lão đầu, ngài còn không đồng ý, lẽ nào ngươi thích nam nhân không được? Ta kháo, được rồi, nam nhân thì nam nhân, ta sẽ tới hoa lâu nào đó giúp ngươi tìm. Hai người được chứ? Nghệ Phong liên tục nói, rốt cục lão đầu không kiềm chế được. Hắn trừng mắt nhìn Nghệ Phong, hung hăng nói, cút. Nói xong, hồn lực của hắn dường như hội tụ lại, rất có xu thế đánh về phía Nghệ Phong. Trong hư không, hồn lực mang đến cảm giác áp bức cường đại. Còn có linh khí khổng lồ hội tụ bởi nhiếp hồn thuật, khiến trong lòng Nghệ Phong chấn động không ngớt, lại thêm quyết tâm muốn trở thành nhiếp hồn sư. Bất quá, khi luồng linh khí khổng lồ phối hợp cùng hồn lực kia muốn công kích về phía Nghệ Phong vội vàng nói, lão đầu, có chuyện gì hãy từ từ nói. Lão đầu cười cười cổ quái, ta và ngươi không có chuyện gì để nói, hiện tại ta rất muốn đánh ngươi. Nói xong lão đầu âm trầm cười, không chế hồn lực không chút lưu tình đánh về phía Nghệ Phong. Nghệ Phong nhìn lực lượng mãnh liệt gào thét đánh tới chính mình, trong lòng hắn hốt hoảng. Nếu như bị lực lượng này đánh trúng, không chết cũng tàn phế. Lão gia hỏa này, cư nhiên tùy ý xuất thủ đã cường hãn như vậy. Nhiếp hồn thuật của hắn đã đạt tới cấp nào a? Hẳn là có thể sánh ngang cùng cường giả tôn cấp. Nghệ Phong cười khổ. Nhìn hồn lực công kích trước mắt muốn tránh cũng không tránh được. Trong lòng khẽ thở dài, Xem ra lão nhân này thực không muốn thu nhận chính mình làm đệ tử. Mẹ nó, cho dù như vậy, cũng không cần sử dụng chiêu thức độc ác như vậy chứ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 164, Linh đỉnh hồn ấn thuấn di. Quái lão trông thấy Nghệ Phong tránh né hồn lực công kích của chính mình, nhãn thần hắn lóe sáng nhìn Nghệ Phong. Trong nháy mắt Nghệ Phong trông thấy hồn lực khổng lồ kia tiêu tán, trong lòng không khỏi khâm phục lực khống chế của quái lão. Cư nhiên không hoang phí một chút năng lượng, lực khống chế thực quá cường hãn. Có thể thấy lão nhân này chính là nhân vật vô cùng cường hãn. Không ngờ lão gia hỏa kia còn có thuấn di. Quái lão đầu cẩn thận thì thầm một tiếng, nhìn Nghệ Phong âm hiểm nói, khà khà, đúng là thuấn di sao? Không biết thực lực của ngươi có thể sử dụng mấy lần đây? Quái lão nói xong, lạnh lùng nhìn Nghệ Phong, lại chuẩn bị xuất thủ. Khoan đã, Nghệ Phong vội vàng xua tay, nói với quái lão, bản thiếu gia sẽ đi, mẹ nó, không dạy thì thôi. Bản thiếu gia không tin không tìm được người lợi hại hơn ngươi. Quái lão đầu âm hiểm cười, nói, vậy ngươi đi tìm đi. Chậc chậc, hừ, ngày hôm nay ta sẽ tuyên bố, nếu ai dám dạy ngươi, ta sẽ giết hắn, ta không dám giết ngươi, lẽ nào ta còn không dám giết bọn chúng sao? Nghệ Phong suýt chút nữa ngất xỉu, không ngờ lão gia hỏa kia âm hiểm như vậy. Nghệ Phong hít sâu một hơi, cố gắng tìm cách phóng kim châm tam trưởng lão tặng. Hắn trừng mắt liếc nhìn quái lão đầu nói, tử lão đầu, bản thiếu gia có điểm gì đắc tội với ngươi? Mẹ nó, ngươi dùng được mà ta không qua được sao? Quái lão đầu cười khà khà, được chứ, ta xem tiểu tử rất thuận mắt, đủ vô sỉ, đủ đê tiện xấu xa. Bất quá, hỗn đản Liễu Nhiên kia đắc tội với ta quá nhiều, ta trả thù hắn không được, đương nhiên phải trả thù đệ tử hắn. Quái lão đầu rất vui vẻ cười, hành động bắt nạt kẻ yếu hắn không chút cảm thấy hổ thẹn. Nghệ Phong lại suýt không đứng vững ngã xuống đất, bất quá cũng không có biện pháp nào đối phó với quái lão đầu. Quái lão đầu, bộ dáng ngươi thật vô sỉ, khí phách rất giống bản thiếu gia lúc 3 tuổi. Nghệ Phong cắn chặt răng, trừng mắt nhìn quái lão đầu, trong lòng hận không thể làm thịt hắn. Quái lão đầu nhìn Nghệ Phong rất khinh thường nói, trước kia lão đầu tặng nữ nhân xuân dược, bỏ con, vụng trộm với nữ nhân khác, khi dễ phế nhân, lừa gạt đồ ăn vặt của trẻ nhỏ. Ngươi đã làm chưa? Nói về vô sỉ, ngay cả lão hỗn đản sư phụ của ngươi cũng phải chịu thua ta. Nghệ Phong càng nghe hắc tuyến trên trán càng nhiều, những điều này thực sự Nghệ Phong chưa từng làm. Rốt cục Nghệ Phong đã hiểu ý nghĩa của câu trên núi còn có núi cao hơn. Thần tượng A, chuyện này, trước hết chúng ta không nói đến vấn đề nhiếp hồn thuật. Ngài dạy ta, thế nào ta cũng có thể trộm được nữ nhân của kẻ khác. Chậc chậc, ta cũng muốn thử một phen. Thế nhưng, khổ nỗi khả năng của chính mình có hạn A. Nghệ Phong xiểm định nói, trong lòng tràn đầy vẻ hưng phấn. Dường như trộm nữ nhân của người khác chính là truy cầu của hắn. Quái lão đầu nhất thời toan tính. Hắn sờ sờ bộ râu mép mắc ói, giả bộ nói, cái này sao? Bộ dáng vô sỉ của ngươi còn chưa đủ, nhất định phải ngủ cùng vợ của kẻ khác, sau đó đùa giỡn cùng nàng, khiến nàng phải suy nghĩ, như vậy nàng mới cam tâm tình nguyện thương nhớ. Quái lão A, dành tặng nàng một đêm xuân ôn nhu thì ta hiểu, thế nhưng khiến nàng phải suy nghĩ, ta thực không hiểu. Bộ dạng Nghệ Phong giống như học sinh chăm chú học tập, rất thành khẩn hỏi quái lão đầu. Quái lão đầu tựa hồ rất thích nhãn thần của Nghệ Phong như vậy. Hắn tiếp tục nói, cho nên ta nói ngươi thiếu vô sỉ. Muốn nàng phải suy nghĩ cũng không đơn giản. Nàng muốn chính mình xinh đẹp, ngươi tặng nàng đan dược làm đẹp. Nàng muốn hư vinh, vậy ngươi phải nghĩ trăm phương nghìn kế đáp ứng với nàng. Khi nàng cần người trò chuyện ngươi phải xuất hiện trước mặt nàng. Khi nàng cần yên tĩnh, ngươi rượt dây nam nhân nàng làm phiền nàng. Chậc chậc, cứ như vậy trong thời gian dài, ngươi còn sợ không tới tay sao? Cao, rất cao. Thần tượng A, nghe ngài dạy bảo, hơn 10 năm học hỏi. Nghệ Phong vỗ vỗ tay, nhìn quái lão đầu rất sùng bái. mang ghế nhỏ tới ngồi bên cạnh hắn, hiển nhiên muốn tìm tòi học hỏi từ hắn. Quái lão đầu đắc ý cười nói, đẳng cấp của ngươi còn thấp, không thể học tinh hoa của ta. Nhớ năm đó, ta câu dẫn nữ nhân của một tướng cấp. Đầu tiên ta tặng nàng quán xuân dược, sau đó nàng vô tình thích tràng cảnh như vậy. Chậc chậc, khi nàng vô cùng đau thương buồn tủi, ta lại xuất hiện nâng niu cưng chiều nàng. Khà khà, mạnh, quá mạnh. Nghệ Phong tán thán. Hai người Đê Hàn cũng bắt đầu trò chuyện, càng trò chuyện lại càng hăng say, liên tục nói ra đại pháp tán gái. Hận là hai người gặp nhau quá muộn. Hai người trò chuyện tươi cười hớn hở, vừa nãy hai người đối chọi gay gắt tựa hồ không còn gì ngăn cách. Nếu như có người nghe được đề tài hai người trò chuyện, nhất định sẽ quay về phía hai người bọn họ nhổ một ngụm nước bọt, sau đó nổi giận mắng, cầm thù, cặn bã, xấu xa vô sỉ. Những từ vô sỉ đê hèn đều đặt lên đầu hai người bọn họ. Hai người nói về vấn đề này quả thực quá say sưa, quá trơ tráo. Thảo nào có người nói, con người cùng hứng thú có thể hóa thù thành bạn, có thể trở thành huynh đệ kết nghĩa. Đặc biệt về phương diện xấu xa nào đó lại có hứng thú. Trong lúc đó khoảng cách hai người nam nhân lại càng gần hơn. Hiện tại Nghệ Phong và quái lão đầu hận không thể kết bái huynh đệ, cả hai càng nói càng ăn ý, giống như toàn bộ nữ nhân trên thế giới không thể thay đổi được bọn họ, toàn bộ nữ nhân giống như đều sống vì bọn họ. 36 thức, 72 chiêu, hai người trò chuyện đến nổi miệng lưỡi khô cứng, không ngờ tiểu tử ngươi có thể hiểu nhiều như vậy, chậc chậc, có tiền đồ, có tiền đồ. Quái lão đầu thoáng nhìn Nghệ Phong tán thưởng, một số cách thức tán gái của tiểu tử này, ngay cả chính mình cũng chưa từng nghe qua. Nghệ Phong cũng rất khâm phục quái lão đầu, mặc dù chính mình trải qua sự hun đúc của xã hội hiện đại, được chỉ dạy có bài bản, thế nhưng lại không thể sánh được quái lão đầu này. Đồng thời vô cùng bội phục cách thức của hắn, cũng phần nào lý giải được văn hóa tại dị giới này. Quái lão đầu, ngài mới chính là nhân vật cấp bậc đại sư. Chậc chậc, ta thật tự ti. Nghệ Phong thành thật nói, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn tự nhận chính mình tự ti. Quái lão đầu thỏa mãn nhìn Nghệ Phong nói, tiểu tử ngươi nói không sai. Khụ, hiện tại rất ít thiếu niên có thể đạt được trình độ như ngươi. Sau này, nếu như không có việc gì, cứ tới đây trò chuyện cùng ta. Nghệ Phong cười khà khà, nói, nhất định, nhất định sẽ tới. Bản thiếu gia sẽ học tập giống như quái lão. Bất quá, quái lão có thể dạy ta nhiếp hồn thuật của ngài không? Nghệ Phong cuối cùng cũng nhớ tới mục đích lần này của hắn. Quái lão đầu nghe thấy Nghệ Phong nói vậy, sắc mặt hắn bỗng nhiên đại biến, quay về phía Nghệ Phong hừ lạnh, cút. Nghệ Phong vô cùng kinh ngạc, quả thực quái lão đầu này trở mặt quá nhanh. Nhìn biểu tình quái lão đầu, Nghệ Phong cũng phải hừ một tiếng, lão gia hỏa này, không dạy thì không dạy. Ngay khi Nghệ Phong xoay người đi, quái lão đầu đột nhiên nói, chờ chút. Nghệ Phong hèn mọn xoay người lại, nhìn quái lão đầu nói, làm gì vậy? Ta thấy tiểu tử ngươi cũng vừa mắt, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi giúp ta tìm được hồn ấn đỉnh, ta sẽ dạy ngươi. Quái lão đầu cười khà khà, nói, cái gì? Nghệ Phong kinh hãi nói, ngươi nói hồn ấn đỉnh. Hồn ấn đỉnh kia xếp thứ 5 trong thập đại linh đỉnh. Mỗi đỉnh trong 10 linh đỉnh đều mệnh giá trên 1000 vạn kim tệ. Trong 10 linh đỉnh có 8 linh đỉnh là dược đỉnh, chỉ có 2 đỉnh là hồn sư đỉnh. Cũng chỉ có hồn sư mới có thể sử dụng. Hồn ấn đỉnh thượng hạng hơn cả. Thậm chí linh đỉnh cũng phân biệt chức năng. Nghe nói dược đỉnh kia của tam trưởng lão cũng chính là linh đỉnh. Đây cũng là nguyên nhân Nghệ Phong không cướp đoạt. Không sai. Tiểu tử, nếu như ngươi có thể tìm được, ta đồng ý dạy ngươi. Quái lão đầu cười khà khà, nói. Nếu như nhãn thần có thể giết người, Nghệ Phong đã để quái lão đầu giết 1000 vạn lần. Tầm ảnh hưởng của hồn ấn đỉnh đối với nhiếp hồn sư không hề thua kém cám dỗ của mị đối với võ giả. Nếu có được sự trợ giúp của hồn ấn đỉnh, thời gian nhiếp hồn sư dùng luyện chế đan dược tiêu hao cực nhỏ, thậm chí còn có tác dụng tinh lọc đề thăng hồn lực. Điều này đối với hồn sư mà nói, chính là cám dỗ kinh khủng. Nghệ Phong nhìn dáng vẻ ngươi đáp ứng hay không đáp ứng của quái lão đầu, cắn chặt răng hỏi, ngươi biết nó ở đâu sao? Quái lão đầu liếc mắt nhìn Nghệ Phong, khinh thường nói, nếu như ta biết nó ở đâu, ta đã sớm chém giết đoạt lấy. Bất quá, ta chỉ biết nó đang ở đế đô. Nghệ Phong nghe thấy quái lão đầu nói vậy, suýt nữa không kiềm chế nổi chửi mẹ nói, đế đô rộng lớn như vậy, ta còn tìm cái giám a? Huống hồ, bảo vật như vậy, cho dù ta tìm được, là có thể đoạt được sao? Nghệ Phong hít sâu một hơi, lão đầu, coi như ngươi lợi hại, ngươi có thể không bằng lòng. Quái lão đầu quái dị nói. Nghệ Phong cố nén ý nghĩ giết người, hắn quay về phía lão đầu cắn răng nói, ta sẽ thử tìm xem thế nào. Quái lão đầu không để ý cười cười, nhìn bóng lưng Nghệ Phong đi ra khỏi cửa, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, quay về phía Nghệ Phong nói, được rồi, có thời gian giúp ta tìm hai nữ nhân tới đây a. Hai người là đủ rồi. Nghệ Phong nghe vậy, suýt nữa không kiềm chế nổi ngã xuống đất. Hắn thấy quái lão đầu này già mà đốn mặt. Bước chân cấp tốc rời khỏi nơi này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 165, nguy cơ của Tử Âm Tiêu Dao ca ca. Nghệ Phong từng bước tiến tới nhà Tử Âm, Linh Nhi mạnh mẽ bổ nhào vào trong lòng Nghệ Phong, hôn mấy cái bẹp bẹp lên mặt Nghệ Phong, trên mặt Nghệ Phong dính đầy nước bọt. Nghệ Phong cười cười ôm lấy thắt lưng Linh Nhi, nhéo nhéo khuôn mặt xinh xắn nhỏ nhắn mập mạp, nước bọt Linh Nhi thật nhiều. Sau khi Linh Nhi nghe được, khuôn mặt nhỏ nhắn căng ra, thoáng chốc đỏ bừng, dùng đôi tay nhỏ bé mềm mại xoa xoa khuôn mặt Nghệ Phong, nhỏ nhẹ nói, nước bọt của Linh Nhi ít chứ. Nghệ Phong phá lên cười ha ha, hôn một cái lên khuôn mặt ủy khuất của Linh Nhi, nước bọt của Linh Nhi không nhiều lắm, của Tiêu Dao ca ca mới nhiều. Lúc này Linh Nhi mới cười hi hi, thoáng chốc nghiêng đầu đè lên vai Nghệ Phong, chà lau nước bọt trên khuôn mặt chính mình. Nằm trong lòng Nghệ Phong không đứng dậy. Tử Âm thấy dáng vẻ này, khóe miệng nhếch lên tươi cười. Nàng nhận thấy Nghệ Phong rất thích Linh Nhi. Linh Nhi cũng quý mến và thân thiết với Nghệ Phong. Tử Âm tỷ, ta không nơi ăn chỗ ở, cho nên... Nghệ Phong quay về phía Tử Âm cười cười, bất đắc dĩ nhún nhún vai. Tử Âm vẫn mặc bộ cẩm y màu tím, cẩm y bao phủ vóc dáng đẫy đà quyến rũ giống như quả mận chín. Sở hữu của nàng chính là dáng vẻ thướt tha và kiều mị. Dưới cẩm y lộ ra song phong đầy đặn đẫy đà, khiến Nghệ Phong có chút sao động. Hắn khẽ vận chuyển lăng thần quyết để ngăn chặn mị hoặc, nhưng không khỏi cảm thán, toàn thân mềm ra. Nữ nhân thành thục quả thực có dáng vẻ khiến nam nhân phải điên cuồng. Tử Âm buồn cười thoáng nhìn qua tiểu hài tử choai choai xấu xa, dường như hắn rất si mê thân thể của chính mình. Đây thực sự là một thiếu niên có con mắt nên có sao. Về sau, nếu như ngươi có thời gian cứ tới đây, dù sao ta và Linh Nhi cũng cô đơn. Tử Âm cười cười nói, thế nhưng dường như tâm tình không được vui, Nghệ Phong có thể nhận ra vẻ u sầu của nàng. Nghệ Phong vui mừng nhéo nhéo Linh Nhi trong lòng chính mình, quay về phía Tử Âm nói, Tử Âm tỷ có tâm sự gì? Tử Âm quay về phía Nghệ Phong cười cười nói, không việc gì, chỉ là một số chuyện làm ăn, không sao cả. Nghệ Phong ôm Linh Nhi ngồi trước mặt Tử Âm, nắm đôi tay nhỏ bé của Linh Nhi quẩy quẩy khuôn mặt nhỏ bé của Linh Nhi. Linh Nhi liên tục cười hi hi. Đồng thời Nghệ Phong quay về phía Tử Âm nghi hoặc nói, chuyện làm ăn, y nàng chính là sòng bạc sao? Ha ha, chuyện này đừng quá sốt ruột, dù sao sòng bạc phải tạm thời đóng cửa, cần lắp đặt thiết bị thời gian cũng không phải một hai ngày a. Tử Âm lắc đầu nói, ngày hôm qua sòng bạc ngừng kinh hoanh mọi mặt, theo như ngươi nói, thay toàn bộ trang thiết bị ít nhất phải mất một tháng mới có thể khai trương. Vậy nàng còn cảm thấy phiền muộn cái gì? Lẽ nào tài chính không thể duy trì trong một tháng? Nghệ Phong nghi hoặc hỏi Tử Âm. Không phải, là việc khác. Tử Âm vừa cười vừa nói. Nghệ Phong nhất thời rất nghi hoặc. Cổ quái hỏi Tử Âm, chẳng lẽ Tử Âm tỷ là thế gia thương nghiệp? Ta nhìn không giống nha. Tử Âm thấy Nghệ Phong nói như vậy, nàng cười cười gật đầu nói. Nói như vậy, sản nghiệp của nhà ta đều đổ vào ngành nghề mở ám, rất khác với ngành nghề làm ăn khác. Nghệ Phong sửng sốt, lập tức hiểu ngành nghề mở ám không khác ngành nghề ngầm tại kiếp trước là bao. Nghệ Phong ngẫm lại cũng cảm thấy bình thường, mặc kệ là xã hội nào, bạch đạo và hắc đạo đều thống nhất. Có bạch thì có hắc, cho dù là dị giới, cũng luôn luôn có người làm nghề đen tối, mà nơi những sòng bạc này, khẳng định người làm ngành nghề đen tối ưa thích nhất. Cư nhiên Tử Âm Tử sẽ là người đứng đầu bang hội. Nghệ Phong cười cười nói, Tử Âm có chút cô đơn, quay về phía Nghệ Phong thở dài. Tất cả đều là sản nghiệp của phụ thân Linh Nhi lưu lại. Bất quá khi hắn đi, ta tiếp nhận. Chỉ là chung quy ta không thể có thủ đoạn như của hắn. Có một số thủ hà không nghe lời. Hai bang phái còn lại cũng thấy ta là quả phụ, một mực chèn ép ta. Nghệ Phong khẽ gật đầu, một nữ nhân, hơn nữa còn là nữ nhân cấp bậc họa thủy. Người khác không chủ định đánh nàng mới là lạ. Ha ha! Có phải bang chủ hai đại bang phái khác tuyên bố muốn Tử Âm tỷ làm áp trại phu nhân? Nghệ Phong nhìn Tử Âm cười cười, khóe miệng tươi tỉnh. Tiểu tử, ngươi thực nói lung tung. Sắc mặt Tử Âm nhanh chóng đỏ lên, nàng tức giận liếc mắt nhìn Nghệ Phong. Phong tình tản ra khiến Nghệ Phong có chút sững sờ. Nghệ Phong thấy biểu tình Tử Âm như vậy, nhất thời thời chỉ biết chính mình nói không sai. Hắn mỉm cười nói. Tử Âm tỷ xinh đẹp như vậy, nếu như ta là bang chủ bang hội cũng sẽ đánh nhau vì chủ ý này. Người tiền đều thu, cầu còn không được. Gì? Sắc mặt Tử Âm phiến hồng, trừng mắt liếc nhìn Nghệ Phong. Đương nhiên đối với lời lẽ sằng bậy nàng có chút khó chịu. Tiêu Dao ca ca. Cái gì gọi là người tiền đều thu? Linh Nhi đảo đôi mắt linh động, sau đó nghi hoặc hỏi. Nghệ Phong ngạc nhiên. Thật không ngờ tiểu muội muội trong lòng ham học hỏi như vậy. Tử Âm bộ dáng Nghệ Phong kinh ngạc, nàng cười hi hi, nhìn Nghệ Phong có chút hả hê nói, ai bảo ngươi ăn nói sằng bậy, xem ngươi hiện tại giải thích thế nào. Nghệ Phong nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Linh Nhi, trong khi Linh Nhi hờn dỗi, Nghệ Phong cửa trách nói, muội muội ngoan không nên hỏi, việc ta vừa nói muội muội cảm thấy hứng thú sao? Linh Nhi bĩu môi, bất mãn đánh Nghệ Phong, Tiêu Dao ca ca thật xấu, không giải thích giúp Linh Nhi lại còn khi dễ Linh Nhi. Nghệ Phong cười cười nói, ý của câu người tiền đều thu, chính là sau này Linh Nhi lớn lên, bị người khác lừa gạt làm vợ. Người lừa gạt Linh Nhi chính là người tiền đều thu, hiểu chứ? Linh Nhi mơ mơ màng màng gật đầu nói, a mờ, sau này Linh Nhi cũng đi lừa người khác, mỗi ngày lừa một người. Mỗi ngày người tiền đều thu. Nghệ Phong và Tử Âm nghe xong vô cùng bàng hoàng, lập tức cười ha ha. Nghệ Phong càng hung hăng, hôn Linh Nhi một cái nói, Linh Nhi, chuyện này đúng là lý tưởng vĩ đại. Ta sẽ giúp muội, tốt nhất nửa ngày muội lừa một người. Linh Nhi gật gật đầu, tưởng thật nói, Tiêu Dao ca ca yên tâm, chờ tới khi Linh Nhi trưởng thành, một ngày lừa 10 người. Linh Nhi rất thông minh. Nghệ Phong nghe Linh Nhi nói, càng vui vẻ cười, nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt Linh Nhi, quay về phía Tử Âm nói, Tử Âm tỷ, quả thực lý tưởng của Linh Nhi thật không tồi, nàng có thể thử xem a. Ta đảm bảo thử một lần được một người. Tử Âm trừng mắt liếc nhìn Nghệ Phong, khuôn mặt đỏ ửng say lòng người, ăn nói sằng bậy cái gì. Nghệ Phong cười cười, nói, Tử Âm tỷ, ý ta nói, sản nghiệp của nàng thế nào lại bị đối phương chèn ép. Tử Âm thở dài, ngành nghề đen tối tại đế đô cơ bản đều chen lấn nhau, thế nhưng đều lấy sòng bạc, thanh lâu, bán đấu giá làm chủ, cần phải nhờ địa đầu xà trợ giúp, để người khác không thể cướp đoạt của cải. Cho nên ba phần đế đô vẫn bị ba đại bang hội tại đế đô nắm giữ. Chỉ cần chút tiền, bọn chúng chèn ép sòng bạc của ta. Hiện tại thấy sòng bạc bị đóng cửa, bọn chúng cho rằng chèn ép thành công, hiện tại bắt đầu ép ta bán đấu giá sòng bạc, vốn bán đấu giá lớn nhất tại đế đô, cho dù bọn chúng liên thủ đả kích ta cũng không sợ. Thế nhưng, không biết đối phương tìm dược sư cao cấp từ đâu tới, cư nhiên có thể luyện chế đan dược cao cấp ngũ giai, nhất thời, làm ăn bán đấu giá xuống dốc không phanh. Nghệ Phong nghe Tử Âm nói vậy, hắn cổ quái nói, y sư cao cấp, đan dược ngũ giai. Đúng vậy, có thể luyện chế đan dược cao cấp ngũ giai, cho thấy ít nhất cấp bậc của dược sư này đã đạt tới lục giai. Bất quá, bọn họ bán đấu giá đan dược lục giai, không hẳn cấp bậc dược sư của đối phương chỉ đạt tới lục giai. Tử Âm bất đắc dĩ nói, một y sư lục giai. Bức phòng bán đấu giá của nàng đóng cửa, Nghệ Phong có chút cổ quái nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 166, y sư thất giai. Tử Âm trừng mắt liếc nhìn Nghệ Phong, cái gì mà chỉ một y sư lục giai, chẳng lẽ ngươi không biết ý nghĩa của nó? Giá trị của y sư lục giai cũng không thấp hơn vương cấp sơ giai. Nghệ Phong nghe Tử Âm nói như vậy, hắn cũng không phản bác. Nhưng y sư cũng chỉ là y sư, suy cho cùng vẫn kém vương cấp. Một vương cấp có thể quét sạch thế lực hắc ám tại đế đô, thế nhưng y sư không thể. Tử Âm tỷ có cách đáp lại sao? Nghệ Phong mỉm cười nhìn Tử Âm nói. Tử Âm thở dài, bất đắc dĩ nói, ta cần phải tới nơi nào đó tìm y sư lục giai, không thể trừng mắt nhìn bọn chúng chèn ép phòng bán đấu giá. Nghệ Phong cười cười phủ trí, quay về phía Tử Âm nói, như vậy đi, ngày mai nàng tung tin, 3 ngày sau bán rất nhiều đan dược ngũ giai. Thậm chí nàng có thể tiết lộ thông tin mịt mờ là có đan dược lục giai. Ngươi điên rồi sao? Tử Âm vội vàng quay về phía Nghệ Phong sáng giọng nói. Ta đi đâu mà tìm đan dược ngũ giai? Cho dù tung tiền đi mua, nhưng không nguồn cung cấp cũng không mua được a. Nghệ Phong cười cười, quay về phía Linh Nhi nói. Linh Nhi, đi lấy giấy bút cho ca ca. Linh Nhi nhìn Nghệ Phong một chút, tiếp tục nhìn Tử Âm, lúc này mới cam lòng rời khỏi lòng Nghệ Phong. Chu cái miệng nhỏ nhắn đi lấy giấy bút. Rất nhanh, Linh Nhi tìm giấy bút qua đây, bước từng bước nhỏ chạy về phía Nghệ Phong. Trên mặt vẫn còn lưu lại vẻ không cam lòng, Nghệ Phong không ngừng cười ha hà, nhéo nhéo khuôn mặt Linh Nhi tiếp, nhận giấy bút ôm Linh Nhi vào lòng, yêu thương nói, Linh Nhi thực ngoan, về sau ca ca sẽ ôm muội nhiều hơn. Lúc này Linh Nhi mới vui cười, nghiêng đầu ngả vào trong lòng Nghệ Phong, không ngừng cười hi hi. Tử Âm trông thấy tràng cảnh như vậy, vẻ u sầu trên khuôn mặt nàng cũng tiêu tan không ít. Từ trước tới nay ta chưa từng thấy Linh Nhi quý mến ai như vậy, ngay cả mẫu thân cũng không nhớ đến. Nghệ Phong cười cười, cầm giấy bút trong tay tùy tiện viết mấy phương thuốc. Thuận miệng trả lời, trẻ nhỏ mà, đương nhiên thích người hôn và âu yếm. Nàng xem, nàng có thể kiếm những dược liệu này chứ? Nghệ Phong đưa phương thuốc vừa viết cho Tử Âm, nàng khẽ cười nói. Dược dịch lam kim thủy tứ giai, đan dược đề khí tán cấp thấp ngũ giai, đan dược vô thống đan trung cấp ngũ giai, dược dịch tử kim thủy cao cấp ngũ giai. Tử Âm nhìn tên phương thuốc, kinh ngạc nhìn Nghệ Phong nhỏ nhẹ nói. Nghệ Phong cười cười, không để tới sự kinh ngạc của Tử Âm, mà hỏi, những dược liệu này, nàng có thể kiếm đủ sao? Tuy rằng Tử Âm không rõ chủ định của Nghệ Phong là gì, thế nhưng hồi đáp, dù sao phòng bán đấu giá của ta cũng coi như lâu năm, chút thực lực ấy vẫn phải có, tuy những dược liệu này chân quý, thế nhưng cũng có thể tìm ra một chút. Bất quá, tử kim thảo luyện chế tử kim thủy thì, Nghệ Phong nói rằng, không có tử kim thảo đúng không? Nghệ Phong có chút bất đắc dĩ, cũng nghĩ tới kết quả này. Điểm quý giá nhất của tử kim thủy chính là tử kim thảo, thứ này rất khó tìm. Quả thực dùng vạn kim tệ mua nó thực sự quá nhẹ. Cũng bởi vì muốn luyện chế tử kim thủy cần có ma tinh ngũ giai và tử kim thảo. Mặc dù tế thuộc được phân loại ngũ giai cao cấp, thế nhưng giá cả lại có thể sánh ngang đan dược lục giai trung cấp. Tử Âm lắc đầu nói rằng, cái này cũng không phải, chỉ là không có số lượng này mà thôi. Nghệ Phong sửng sốt, lập tức kinh hỉ nói, phòng bán đấu giá có. Tử Âm gật đầu nói, có 2 cây, là do một khách hàng tại rừng rậm Lam Linh ngẫu nhiên đạt được, để ta giúp hắn bán đấu giá. Nếu như ngươi muốn, ta có thể mang tới đấu giá. 2 cây sao? Nghệ Phong thì thầm một tiếng, sau đó gật đầu nói, 2 cây thì 2 cây. Tuy rằng luyện chế không được bao nhiêu tử kim thủy, thế nhưng muốn luyện chế một bình nhỏ không phải vấn đề quá lớn. Thánh dược chữa thương như vậy cũng đủ khiến người ta phải điên cuồng. Tử Âm nhìn Nghệ Phong nghi hoặc nói, chế thuốc. lẽ nào ngươi có thể giúp ta tìm được y sư Lục Giai? Nghệ Phong cười cười, lại lần nữa lấy cây bút từ trong tay Linh Nhi viết phương thuốc đưa cho Tử Âm nói, những thứ này nàng có thể tìm được sao? Dưỡng hồn đan. Tử Âm kinh ngạc kêu lớn, đôi tay nàng che cái miệng hồng nhuận của chính mình, đôi mắt đẹp nhìn Nghệ Phong bằng ánh mắt khó tin. Trời a, phương thuốc này cư nhiên là đan dược dưỡng hồn đan Lục Giai. Phương thuốc như vậy cho dù đơn độc xuất ra bán đấu giá, giá trị cũng ngoài 10 vạn kim tệ. Ha ha, một phương thuốc rách nát mà thôi, không có gì phải kinh ngạc. Nghệ Phong cười nói, nàng có thể tìm được dược liệu này sao? Khóe miệng Tử Âm hơi co quắp lại, phương thuốc rách nát. Ngươi thật là... Tử Âm hít sâu một hơi, dẹp loạn chút tâm tình của chính mình, nói, những dược liệu này, ngoại trừ ma tinh ngũ giai thủy hệ ta có thể tìm ra, còn lại không có. Nghệ Phong bất đắc dĩ thở dài, cũng biết những dược liệu này rất khó tìm kiếm. Thời gian chính luyện tập y thuật tại thánh địa, những dược liệu này đều do năm đại trưởng lão phái người, thậm chí đích thân tìm kiếm. Có thể thấy mức độ khó khăn, đạt được y thuật như Nghệ Phong ngoài trừ có danh sư chỉ dạy, chăm chỉ và có thiên phú, nguyên nhân lớn nhất chính là các đại trưởng lão hàng ngày đều cấp chính mình thiên tài địa bảo chân quý, y thuật của chính mình mới mạnh mẽ được đề thăng. Nghệ Phong nhớ tới dược liệu trước đây chính mình lãng phí, không kiềm chế nổi một hồi tiếc nuối. Không có, vậy nàng cầm phương thuốc dưỡng hồn đan bán đấu giá. Có lẽ phương thuốc Lục Giai còn giá trị mấy tiền, quan trọng là đánh bóng danh tiếng phòng bán đấu giá. Nghệ Phong nói, phương thuốc như vậy hắn cũng không thiếu, quả thực phương thuốc của tam trưởng lão biến thái kia quá nhiều. Nghe đại trưởng lão nói, đây đều là tam trưởng lão trước kia lừa gạt được. Tử Âm nghe Nghệ Phong nói như vậy, nàng cũng không phản ứng lại, gật đầu tán thành. Tử Âm tỷ, trước hết nàng có thể kiếm được dược liệu chứ, để tùy ý phóng xuất tin tức. Nghệ Phong cười cười nói. Tử Âm cổ quái nhìn Nghệ Phong nói, ngươi thực có thể giúp ta tìm kiếm y sư Lục Giai, không, y sư Thất Giai. Có thể luyện chế dưỡng hồn đan, Lục Giai căn bản không thể làm được. Nghệ Phong cười cười nói, nàng xem ta thế nào. Tử Âm trắng mắt liếc nhìn Nghệ Phong, ngươi không dùng một lời nói dối làm ta tin tưởng. Nghệ Phong nhún nhún vai cười, cũng không giải thích, quay về phía Tử Âm nói, nàng yên tâm. Nếu như đối phương thực chỉ là y sư Lục Giai, ta có thể giúp nàng vượt qua khó khăn này. Y sư Lục Giai ta có thể tìm được. Tử Âm nghe Nghệ Phong nói, trong lòng nàng thả lỏng, đồng thời cũng kinh ngạc không ngớt. Nghệ Phong bỗng nhiên nghĩ tới điểm gì đó, đột nhiên nói, Tử Âm tỷ, khách hàng bán đấu giá của nàng phân đẳng cấp hay không? Ví như hội viên có kim tạp ngân tạp các loại. Tử Âm gật đầu nói, chuyện này thì có, đối với khách hàng tiêu phí nhiều trong buổi bán đấu giá, chúng ta sẽ coi hắn là quý khách tạp, hưởng thụ ưu đãi và đãi ngộ của khách quý. Nghệ Phong gật đầu quay về phía Tử Âm nói, nàng hãy tăng thêm kim cương tạp, đồng thời tuyên bố với bên ngoài, chỉ có người cung cấp phương thuốc luyện chế đan dược Lục Giai và dược liệu mới có thể đạt được. Ngoài bán đấu giá còn có thể luyện chế đan dược, 5 phần đan dược luyện chế sẽ thuộc về khách hàng có kim cương tạp sử dụng. Sau khi Tử Âm nghe vậy, không khỏi sửng sốt, nhưng lập tức kích động, đan dược Lục Giai đủ để khiến bất cứ kẻ nào cũng phải điên cuồng. Và lại hồi báo 5 phần thành phẩm, e là bán đấu giá một chút để đánh bóng tên tuổi. Điều này nói với người khác biết, cửa hàng của ta có y sư Thất Giai tòa chấn. Huồng hồ nhắc đến toàn thạch tạp, bọn họ muốn tiêu phí thật nhiều mới có thể nhận được đãi ngộ này. Tử Âm nhìn Nghệ Phong chằm chằm, bỗng nhiên cảm giác nam nhân khuôn mặt góc cạnh phân minh này chính là quý nhân của chính mình. Không những cứu Linh Nhi, còn cứu giúp chính mình rất nhiều lần. Trước kia chính mình lặng lẽ gánh vác tất cả mọi chuyện, thế nhưng hiện tại có hắn trợ giúp, cảm giác gánh nặng của chính mình được giảm đi rất nhiều. Nghĩ vậy, nhãn thần Tử Âm nhìn Nghệ Phong càng thêm như hòa. Nhìn Linh Nhi trong lòng Nghệ Phong, Tử Âm cảm giác có chút bàng hoàng, thế nhưng rất ấm áp. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. Chương 167, Dược Vương Đỉnh. Nghệ Phong sờ sờ ngang mặt, nghi hoặc hỏi Tử Âm nói, trên mặt ta có gì sao? Vì sao nhìn ta như vậy? Tử Âm cười cười nói, tuổi ngươi còn nhỏ, vậy mà trí tuệ và kinh nghiệm đã vượt xa tuổi tác. Nghệ Phong ngạc nhiên, lập tức cười cười, nếu như trải qua hai kiếp người còn không lão luyện, thực sự chỉ số thông minh của chính mình có vấn đề. Có phải nàng muốn nói ta rất nam nhân? Nghệ Phong nhìn Tử Âm mỉm cười, chốt một câu, lăn. Tử Âm trừng mắt liếc nhìn Nghệ Phong, không phản ứng lại lời nói sằng bậy của Nghệ Phong, được rồi, ta đi bảo kẻ dưới chuẩn bị cơm nước. Sau này nếu ngươi nhàn rỗi cứ tới đây, trò chuyện cùng ta và Linh Nhi. Nghệ Phong gật đầu cười, hắn bỗng nhiên nhớ tới điểm gì đó, quay về phía Tử Âm nói, cái kia, Tử Âm tỷ, sao? Nghệ Phong cười ngượng nói, nàng có 10.000 kim tệ chứ, cho ta mượn khẩn cấp. Ngày hôm nay đi tới học viện Trạm Lam, nhưng không giao đủ học phí. Tử Âm nhìn khuôn mặt Nghệ Phong đầy phiền muộn, nàng không ngờ, ngay cả y sư thất giai cường hãn như vậy Nghệ Phong có thể tìm được, cư nhiên lại phiền não vì 10.000 kim tệ. Tử Âm quay về phía Nghệ Phong tức cười nói, không rõ rốt cuộc ngươi là ai. Phương thuốc lục giai tùy ý tặng người, cư nhiên ngay cả 10.000 kim tệ cũng không có. Nghệ Phong cười ngượng, nói, chuyện này, tình huống của ta có điểm đặc thù. Tử Âm thấy dáng vẻ Nghệ Phong kinh ngạc, nàng cười hi hi, nói, cứ như vậy đi, để ta lấy 30.000 kim tệ cho ngươi. Nhiều hơn ta cũng không có, gần đây cần phải dùng rất nhiều tài chính. Nghệ Phong không khỏi cười nói, 10.000 đủ rồi, còn lại nàng hãy để ứng phó với đám người chèn ép. Tử Âm lắc đầu, 20.000 kim tệ đối phó với sự chèn ép của đám người kia căn bản không tác dụng gì. Hơn nữa, Nghệ Phong dành tặng nàng không chỉ những thứ này. Tiêu Giao ca ca, mẫu thân không công bằng, Linh Nhi xin mẫu thân kim tệ, mẫu thân không cho ta. Tiêu Giao ca ca vừa hỏi, mẫu thân liền cho ca ca, mẫu thân xấu lắm. Linh Nhi bĩu môi bất mãn nói, ha ha. Nhìn Linh Nhi chau mày, Nghệ Phong và Tử Âm nở nụ cười. Nghệ Phong nhéo nhéo khuôn mặt Linh Nhi cười nói, đi, Tiêu Giao ca ca dẫn muội đi ăn. Nghệ Phong ăn uống tại nhà Tử Âm không được bao lâu, lại lừa Linh Nhi một hồi mới thẳng tới Thúy Lâm Các. Mặc kệ thế nào, trước hết phải có Dược Đỉnh, không có Dược Đỉnh, mọi kế hoạch đều hỏng bét. Huống hồ, Nghệ Phong cũng muốn hỏi thăm Điệp Vận Du, xem nàng biết hồn ấn đỉnh ở đâu. Khi Nghệ Phong lại lần nữa tới Thúy Lâm Các, vẫn như trước nữ tử thanh tú kia tiếp đón hắn. So với lần đầu tiên, lần này nữ tử thanh tú cung kính hơn nhiều, thậm chí ánh mắt nhìn Nghệ Phong có chút sùng bái. Nghệ Phong ngẩn người nói, trên mặt ta có gì sao? Sắc mặt nữ tử thanh tú đỏ ửng, sau đó ngượng ngùng lắc đầu. Tại sao nàng nhìn ta chằm chằm như vậy? Cho dù ta thực sự đẹp trai, nàng cũng đừng dùng nhãn thần như vậy nhìn ta. Nghệ Phong cười cười, trêu ghẹo nữ tử thanh tú nói. Sắc mặt nữ tử thanh tú càng trở nên ửng đỏ, nàng nhẹ giọng nói, thiếu gia thật biết nói đùa. Bất quá, thiếu gia đánh đàn thật hay, là tâm phúc của Điệp Vận Du. Tự nhiên bọn họ biết Điệp Vận Du bị trọng thương, hiển nhiên cuộc đấu cầm mấy hôm trước không phải Điệp Vận Du gảy. Vậy chỉ có thể giải thích, đó chính là Nghệ Phong thay nàng tỉ thí. Hơn nữa, hiện tại Điệp Vận Du cũng không phủ nhận, tự mình nói ra Nghệ Phong chính là đệ đệ của nàng. Nhất thời khiến nhãn thần tử nữ thanh tú này lóe sáng. Thân phận tôn quý, cầm ký siêu quần. Nam tử như vậy không phải là mộng tưởng của các thiếu nữ sao? Bởi vì cuộc đấu cầm mấy hôm trước, lan truyền toàn bộ đế đô, khiến mọi người thổi phồng cầm ký của Điệp Vận Du tới cực điểm. Thậm chí áp chế nữ thần ngu đại gia của bọn họ một bậc. Danh tiếng của Điệp Vận Du cũng vang dậy hơn bao giờ hết. Nghệ Phong lúc này mới hiểu vì sao nữ tử thanh tú này nhìn chính mình bằng ánh mắt sung bái như vậy. Cảm tình này là do thiếu nữ biết mấy hôm trước hắn gảy cầm. Xem ra toàn bộ người tại Thúy Lâm Các đều rất trung thành với Điệp Vận Du. Như vậy khiến Nghệ Phong giảm bớt lo lắng, về sau nhàn rỗi có thể qua đây. Điệp tỷ tỷ đang ở đâu? Nghệ Phong hướng về nữ tử thanh tú hỏi. Tuy Nghệ Phong biết Điệp Vận Du bị thương nặng, hẳn là đang tu dưỡng, thế nhưng cũng sợ nàng muốn phô trương thanh thế hồi cung. Tiểu thư vẫn đang ở trên lầu ba. Khuôn mặt nữ tử thành tú vẫn hơi hơi đỏ, quay về phía Nghệ Phong nhẹ nhàng trả lời.